Sủng phi của hoàng đế. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi trẻ con quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Ngô Ninh thường xuyên đau đầu vì không lừa được con. Rõ ràng hai mẹ con cách nhau gần 20 tuổi, vậy mà tâm nhãn không cùng một cấp bậc. Nàng nói dối gì đều bị Ngô Tiểu Bảo dễ dàng nhìn thấy. Ngô Ninh lúng túng che giấu. Không có, không có, con đừng nghĩ lung tung, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hừ, Ngô Tiểu Bảo hừ một tiếng, đảo mắt, quét một vòng trên mặt mẹ mình, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm. Không có sao, tự nhiên lại hỏi con chuyện này, con mới không tin. Không nói với con nữa, đừng đoán mò nữa. Đưa Ngô Tiểu Bảo về Tường An Cung, Ngô Ninh đến Thượng Cung Cục xin phép Trương Thượng Cung, nói muốn xuất cung 2 ngày. Mặc dù quy tắc trong cung có ưu đãi cho nữ quan về nhà thăm người thân, nhưng thực tế không có nhiều nữ quan tháng nào cũng xuất cung. Mọi người vất vả thi vào, đều dốc sức leo lên, căn bản không có tâm trạng xuất cung thăm người thân. Cũng chỉ có Ngô Ninh nhàn rỗi, mọi người trong Thượng Cung Cục đều rõ, Ngô Ninh tuy dựa vào Thái Hậu, nhưng không có dã tâm leo cao, nàng ở Dược Thiện Cục đảm nhận chức quan nhỏ, chính là sống qua ngày. Trường Thượng Cung cũng không hỏi Ngô Ninh xuất cung thường xuyên như vậy làm gì, vùng tay phê duyệt. Trong lòng bà hiểu rõ, Tạ Tư Thiện không thuộc quyền quản lý của bà. Muốn đi đâu thì đi, trực tiếp cho qua là được. Đêm nay Thẩm Thác không đến Ngưng Huy Các, Ngô Ninh cũng không cố ý đến Tử Thần Điện, nàng không có ý giấu hắn, chỉ là trùng hợp đêm nay hắn không đến. Vậy thì về nhà nói với mẹ trước, muộn 2 ngày nói với hắn cũng như nhau. Vĩnh Ninh Hầu Phủ, lần này không khéo, mẹ hôm qua đã đến Minh Đức tự dâng hương rồi. Tạ Vãn Du nhận lấy thư Ngô Ninh đưa, mở ra xem. Dâng hương. Vậy mẹ khi nào về, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ. Tạ Vãn Du xem nội dung trong thư, khẽ cau mày, sắc mặt dần trầm xuống, thuận miệng trả lời. Mỗi lần đều ở lại 2 ngày, ước chừng lần này con về không kịp rồi. Có chuyện gì con nói với ta, đợi mẹ về ta sẽ truyền lời cho con. Không được, những lời này con nhất định phải đích thân nói với mẹ. Ngô Ninh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, con bảo phủ chuẩn bị xe ngựa. Con đến Minh Đức tự một chuyến. Nghe vậy, Tạ Vãn Du cuối cùng cũng ngẩng đầu, nàng nhìn Ngô Ninh một lúc, nhướng mày hỏi. Chuyện gì gấp vậy, nhất định phải gặp mặt nói trực tiếp. Cách chương.